Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, gặp nhau. Bị giam cầm ở hai tay ở giữa, ấm áp khí tức đập tới, Nhược Chiêu Tịch đột nhiên cảm thấy rất khô nóng. Hô hấp của nàng hơi dừng lại, đưa tay chống đỡ Vân Hoàng lồng ngực. Nàng thấp giọng nói, ngươi đừng áp sát như thế. Có lời gì đứng xa một chút nói. Vân Hoàng tuyệt không như nàng mong muốn thối lui. Ngược lại cách thêm gần. Bám vào bên tai nàng. Thì thầm nói. Ta đã thật lâu không có gặp phải giống ngươi thú vị như vậy người. Tại trong trí nhớ của ta. Bắc Lục Phi bên người chưa bao giờ có thân ảnh của ngươi. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Từ chỗ nào mà đến? Chỉ cần ngươi đem tất cả sự tình nói cho ta, ta liền không còn làm khó dễ ngươi. Ngươi, ấm áp khí tức vẩy vào vành tay bên trên. Nhược Chiêu Tịch hai gò má ửng đỏ. Nàng cau mày nói, ta vừa rồi đã nói cho ngươi. Ta chỉ là trong thiên địa này một cái du đãng người. Thấy ai thuận mắt liền giúp ai. Giúp Bắc Lục Phi giải quyết trước mắt khốn cảnh. Ta liền muốn rời khỏi. Vân Hoàng lựa chọn tin tưởng nàng. Thối lui đến khoảng cách nhất định về sau. Trầm giọng nói. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Nếu ta phát hiện bí mật của ngươi không chỉ chừng này. Đến lúc đó ta có thể sẽ để ngươi thống khổ. Biết. Nhược Chiêu Tịch lựa chọn thỏa hiệp. Không dám cùng nó cãi nhau. Gia hỏa này trên thân tản ra khí tức nguy hiểm. Nàng giải quyết Bắc Lục Phi sau đó liền sẽ rời đi nơi đây. Thiên giới loại địa phương nhỏ này đoán chừng mãi mãi cũng sẽ không trở về. T. Ngay tại Nhược Chiêu Tịch chuẩn bị đi trở về lúc, nàng cảm giác chân của mình mắt cá chân đột nhiên tê dần. Đang muốn xem xét thương thế, trước mắt một trận hoảng hốt, hướng một phương đổ xuống. Vân Hoàng nhanh chóng tiếp được nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Nhược Chiêu Tịch chống đỡ Vân Hoàng lồng ngực, muốn tránh thoát mở, khi một điểm khí lực đều làm không lên. Đừng nhúc nhích, Vân Hoàng nghiêm túc mệnh lệnh, không để cho nàng dám lại loạn động. Gặp nàng an tĩnh lại, Vân Hoàng đưa tay đưa nàng giày vớ cởi, ống quần nhấc lên, nhìn thấy mắt cá chân chỗ vết thương, mày kiếm nhíu chặt. Kia một chỗ vết thương chỉ có lỗ kim lớn, khi mắt cá chân chung quanh đã bắt đầu biến thành màu đen. Giống như là bị cái gì cắn bị thương, độc tính rất mạnh, hắn vừa rồi điều tra một chút, Nhược Chiêu Tịch thể nội linh khí đã bị phong tỏa. Loại này độc tính phi thường quái dị, ngay cả hắn đều chưa từng thấy qua. T. Nhược Chiêu Tịch cảm giác mắt cá chân chỗ có chút ý lạnh. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trông thấy Vân Hoàng ngay tại thay nàng hút độc, lo lắng nói, ngươi chớ làm loạn, loại này độc tính rất mạnh, ngay cả ta đều chịu không nổi. Tùy tiện hút vào, ta lo lắng, Vân Hoàng cũng không để ý tới, rất nhanh liền đem độc hoàn toàn hút ra đến, nói, ngươi linh khí bị phong tỏa, phục dụng đan dược cũng vô dụng. Ta chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Tốt, hiện tại độc đã dọn dẹp sạch sẽ. Nhược Chiêu Tịch cắn môi. Cuối cùng bất đắc dĩ cười cười. Đi về trước đi. Vân Hoàng cho Nhược Chiêu Tịch mặc vào vớ giày. Trộn lẫn vịn nàng rời đi nơi đây. Sầm Bích Hà thấy Nhược Chiêu Tịch bị thương trở về. Lông mày nhíu chặt. Không biết bọn hắn vừa rồi đi làm cái gì. Người trước thả ta ra. Nhược Chiêu Tịch có chút khó chịu, dù sao đây là lần thứ nhất cùng nam tử như thế tiếp xúc thân mật. Huống hồ, gia hỏa này đối nàng còn mưu đồ làm loạn, nàng đoạn không thể chôn vùi chính mình. Gia hỏa này tâm tư nàng rõ ràng nhất, muốn để nàng khăng khăng một mực đi theo. Tuy nói thủ đoạn không tốt đẹp lắm, nhưng nàng cũng lười nói, ngươi cẩn thận một chút, đừng ở làm bị thương. Vân Hoàng ôn nhu nói một câu, khi Nhược Chiêu Tịch cũng không cảm kích, mang theo tầm nhìn quan tâm không cần cũng được. Thời gian như thời gian qua nhanh, nháy mắt liền tới ngày thứ hai. Thần Hy rất mỹ lệ, yên lặng đại địa dần dần khôi phục. Đi qua một đêm tĩnh dưỡng, Nhược Chiêu Tịch cũng khôi phục. Ánh mắt của nàng rơi vào luân hồi trên núi, trầm giọng nói, trong núi này luân hồi đại đạo thanh âm vang vọng không dứt. Nếu ta không có đoán sai, bên trong bảo vật tám thành cùng thập trọng tiên đàn có quan hệ. Ta nhìn các phương thiên kiêu, đều không khác mấy đến đủ. Ngươi nếu là muốn đạt được thập trọng tiên đàn, đoán chừng muốn cùng những người kia triển khai một trường ác đấu. Một bầy kiến hôi mà thôi, không cần lo lắng. Vân Hoàng nhíu mày nói, theo ta đi nhìn thần hy đi. Sáng sớm mặt trời biểu tượng tân sinh. Nhất, hắn còn chưa nói xong, Nhược Chiêu Tịch liền mở miệng cự tuyệt nói, ta không tâm tư. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tránh đi cùng Vân Hoàng đơn độc chung đụng cơ hội. Gia hỏa này nếu là thật lòng muốn cùng nàng kết giao, nàng đến là rất tình nguyện thêm một cái bằng hữu. Bất quá, Vân Hoàng không có hảo ý, nàng quả quyết sẽ không động vừa phân tâm nghĩ. Công tử, đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới. Vân Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy bóng người quen thuộc về sau, trong mắt hiện lên một vòng mừng rỡ. Công tử, ta rất nhớ ngươi. Mặc Sầu bổ nhào vào Vân Hoàng trong ngực, thật chặt đem hắn ôm lấy. So sánh mấy tháng trước, nàng càng xinh đẹp hơn, duyên dáng yêu kiều, tựa như hạo nguyệt đồng dạng lóa mắt. Nhà đầu ngốc, làm sao tới nơi này rồi? Vân Hoàng trầm giọng hỏi, an tâm đợi tại Hỗn Độn học viện không tốt sao? Vì sao muốn chạy tới tham gia náo nhiệt? Nghĩ ngươi liền đến nhìn xem. Mặc Sầu ánh mắt rơi vào bên hông hai nữ trên thân, cười nói, các ngươi là công tử tân thu tùy tùng sao? Nhắc nhở các ngươi một câu, về sau phải có điểm nhãn lực độc đáo, mau gọi một tiếng Sầu tỷ. Không phải muốn các ngươi đẹp mắt, ngươi thật đúng là học cái xấu. Vân Hoàng đưa tay chọc chọc chán của nàng, cảnh cáo nói, đừng khi dễ tân nhân, không phải ta để ngươi đẹp mặt nha. Mặc Sầu bĩu môi, công tử thật sự là càng ngày càng bá đạo, nàng nơi nào khi dễ người. Hy Mạ đâu, không có cùng ngươi cùng một chỗ tới sao? Vân Hoàng không nhìn thấy chữ Hy Hòa thân ảnh, có chút hiếu kỳ mà hỏi, nàng a, không dám gặp ngươi cho nên không có tới. Mặc Sầu giải thích nói, Hy Mạ cùng Hỗn Độn học viện một cái thiên kiêu tình yêu cuồng nhiệt, sợ ngươi sinh khí cũng không dám tới. Tìm đạo lữ là chuyện tốt, ta vì sao muốn sinh khí? Vân Hoàng vui mừng cười nói, nàng cũng không nhỏ, gặp được đúng người cũng không cần lề mề, tiên hạ thủ vi cường, không để cho nàng dùng lo lắng, chỉ cần là chuyện tốt, ta sẽ không trách cứ nàng. Nói xong, hắn nghiêm túc dò xét Mặc Sầu, nói ra, ngươi có coi trọng thiên kiêu sao? Mặc Sầu lắc đầu, chu môi nói, bọn hắn đều quá yếu, ta mới sẽ không coi trọng so tà yếu người. Ta về sau đắc đạo lữ, nhất định muốn giống công tử ngươi dạng này. Không có việc gì, chậm rãi tìm, không vội. Vân Hoàng an ủi nàng một câu, những nhà đầu này nếu là có cái tốt kết cục, hắn đều rất vui vẻ. Công tử, nghe nói ngươi tìm đạo lữ, đây là? Mặc Sầu hơi kinh ngạc hỏi một câu, không rõ công tử tại sao lại đột nhiên tìm đạo lữ. Dù sao hắn trước kia cũng không có như thế phong lưu, không tính là đạo lữ. Vân Hoàng trầm giọng nói, đã ngươi đến, vậy ta liền cho ngươi thêm cướp đoạt một chút tạo hóa. Lần này về Hỗn Độn học viện về sau, ngươi liền có thể đi tìm, cười khẽ các nàng. Mặc Sầu ứng thanh gật đầu, nàng cũng thật lâu chưa thấy qua tỷ tỷ. Ai, Nhược Chiêu Tịch thở dài một tiếng, thế gian này đã bình tĩnh thật lâu, đại thế sắp xảy ra, lại có bao nhiêu người có thể sống yên ổn đâu. Chân quý trước mắt ấm áp, là nàng có thể đưa ra tốt nhất đề nghị. Về phần những chuyện khác, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.